Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Tề Xấu Minh ám chỉ. Nhìn thấy Tề Xấu Minh là tại một chỗ nhìn cực kỳ phổ thông. Trên thực tế đoán chừng là Thái Nguyên trong phủ linh khí tối sung túc gian phòng. Đồng tử lĩnh hắn tiến vào. Một chút liền nhìn thấy xếp bằng ở cổ pháp bồ đoàn bên trên nhắm mắt đả tọa một đầu đội đạo quan. Sắc mặt hồng nhuận, cảm xúc có râu dài trung niên đạo nhân. Tề Xấu Minh tựa hồ ngay tại tu luyện. Theo hắn một hít một thở, Diệp Thần có thể cảm giác được toàn bộ Thái Nguyên trong phủ linh khí theo hô hấp của hắn vừa tăng vừa lui, tựa như là biển cả thủy triều xuống đồng dạng. Có người từ mặt ngoài liền có thể nhìn ra bất phàm, có nhân khí chất bất phàm, mà Tề Xấu Minh cả hai đều cỗ. Tại Diệp Thần cường đại thần thức cảm ứng bên trong, tựa như là một tòa nóng bỏng hồng lô, trong lò ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Dù là Diệp Thần bây giờ có được vượt qua 2000 năm pháp lực, cũng thua xa tại Tề Xấu Minh. Hắn cung kính đi một đệ tử lễ, nói: "Đệ tử Diệp Thần, bái kiến trưởng môn sư bá." Tề Xấu Minh khẽ nhả một hơi, linh khí triều tịch chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mở ra như giếng cổ thâm thúy hai mắt. Ánh mắt rơi trên người Diệp Thần một cái chớp mắt, hắn có thể cảm giác được Tề Xấu Minh trong mắt kinh ngạc. Trên thực tế Tề Xấu Minh hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Cửu sư đệ thu cái thân truyền đệ tử hắn đương nhiên biết. Lúc trước vẫn là phái đại đồ đệ của mình Thân Đồ Hoành tiến về chúc mừng. Sau đó Thân Đồ Hoành hồi báo nói cửu sư bá vị này đệ tử mới cực kỳ ưu tú. Hắn cũng ghi tạc trong lòng, nhưng hắn làm sao cũng không dự liệu được đại đệ tử nói tới ưu tú là như thế ưu tú. Tu vi đạt tới hắn tình trạng này, Diệp Thần tu vi như thế nào hoàn toàn không cách nào ở trước mặt hắn ẩn tàng. Chính là bởi vì thấy rõ, hắn mới kinh ngạc, rốt cuộc vượt qua 2000 năm pháp lực, cái này chỉ sợ ngay cả Nga Mi đệ tử đời ba bên trong ưu tú nhất Lý Anh Quỳnh cũng không sánh bằng. Có lẽ Lý Anh Quỳnh mượn nhờ Thái Thanh Bảo Triện đạo pháp tinh diệu, Tử Dĩnh Kiếm, Mâu Ni Châu mấy cái chí bảo chi lợi có thể tùy tiện vượt trên hắn. Nhưng cái này dù sao cũng là ngoại vật. Luyện khí sĩ về đều ngọn nguồn vẫn là ở chỗ hiến pháp lực. Nếu như không phải mình chưa bao giờ nhìn lầm qua, tại cái này Thái Nguyên trong phủ tuyệt sẽ không có người có thể giấu giếm được mình. Hắn đều coi là trước mắt tiểu bối này là vị tiền bối nào chuyển thế, hoặc là bị cái gì ma đầu đoạt xá. Chính là bởi vì Diệp Thần nhục thân thần hồn hồn viên nhất thể, xác định không phải đoạt xá. Tề Xấu Minh vô cùng có hào hứng phất tay, một đoàn bồ đoàn xuất hiện tại Diệp Thần cùng sư tỷ dưới chân. Cùng ai nói, các ngươi ngồi xuống nói, tạ trưởng môn ban thưởng ngồi. Hắn cùng Liên Tinh Hào phóng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cùng Tề Xấu Minh ngồi đối diện nhau. Càng xem Diệp Thần, lão Tề chính là càng phát thưởng thức, như thế mỹ ngọc tư chất. Vẫn là như thế anh Tuấn đẹp mắt, làm hắn nhịn không được sinh lòng một loại nào đó ý nghĩ. Cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, theo bần đạo biết ngươi bái nhập cửu sư đệ môn hạ vẻn vẹn 5 năm 6 năm. Ngươi bây giờ pháp lực lại là như thế cường đại. Đây là, cái này Diệp Thần sớm đã có nói tới từ, có đầu đủ lý do, trả lời. Đệ tử từng không cẩn thận từng tiến vào minh vực, tại minh vực bên trong có chỗ kỳ ngộ, bởi vậy pháp lực tăng nhiều. Ngô, Tề Xấu Minh tay vỗ cằm râu dài, nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, minh vực trung quy thì cùng dương thế khác biệt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, người có thể còn sống trở về lại pháp lực tăng nhiều, cũng coi là phúc duyên thâm hậu. Tề Xấu Minh cũng không có kỳ quái, minh vực bên trong kia giết chóc liền có thể thu hoạch được pháp lực quy tắc lấy Nga Mi trưởng giáo. thân phận đương nhiên biết, lấy cái này vì lý do, ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Rốt cuộc Nami đều có Tam Anh Lưỡng Vân, chính hắn đều có Tể Kim Thiền loại này treo so nhi tử. Đối loại sự tình này năng lực tiếp nhận xa so với người khác mạnh hơn. Sau đó Tể Xấu Minh lại ngữ khí rất hợp ai hỏi thăm một chút minh vực bên trong sự tình. Hắn đều nhất nhất trả lời. Bất chi bất giác hàn huyên sắp đến một giờ còn không kết thúc. Cái này khiến Diệp Thần phi thường kỳ quái. Ấn Tể Xấu Minh thân phận, có thể cùng một tên tiểu bối trò chuyện vượt qua một khắc đồng hồ đều tính lâu. Cùng mình hàn huyên một giờ đều không xong, còn tựa hồ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì dáng vẻ. Không khỏi làm hắn kỳ quái. Không quá lớn bối không có không kiên nhẫn nguyện ý nói chuyện với ngươi. Hắn cũng không tốt chủ động rời đi, chỉ có bồi tiếp nói tiếp. Bên cạnh Liên Tinh ngược lại là nhìn ra chút gì. Nhìn một phương không có ý tứ mở miệng, một phương nhất thời không nghĩ tới phương diện này không kịp phản ứng. Liền chủ động nói, trưởng môn sư bá phải chăng có chuyện muốn nói. Trong tĩnh thất lập tức yên tĩnh trở lại, Tể Xấu Minh trầm ngâm một chút, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, nói, Diệp sư điệt bây giờ pháp lực đã không kém hơn cửu sư đệ. Không biết có không có tính toán về sau tu luyện cái nào một môn tiến giai đạo pháp. Diệp Thần ngoài ý muốn nhìn Tề Xấu Minh một chút. Hiện tại hắn là kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Có chút giờ khóc giờ cười. Lại có chút mừng thầm. Nhưng sắc mặt vẫn là bình thường. Làm bộ suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Đệ tử nhập môn không lâu. Nghĩ trước ra ngoài du lịch. Nhìn có thể hay không tìm tới tiền bối tiên nhân còn sót lại đạo pháp. Vừa lúc Khinh Vân sư tỷ muốn mở Tử Vân cung, đã mời sư đệ trợ quyền, đến lúc đó nhìn có thể hay không hữu duyên thu hoạch được một môn đạo pháp. Nếu như thực sự không cách nào, liền chỉ có về tích thúy nhai kế thừa sư phụ y bát. Hắn không có dối trá nói thẳng về tích thúy nhai kế thừa Đông Nguyên kỳ y bát. Vậy quá già, sẽ để cho người không thích. Tu đạo vốn chính là nghịch thiên mà đi. Cơ duyên sẽ không từ trên trời giáng xuống. Dù là Nga Mi chư hạch tâm đệ tử, các loại cơ duyên đó cũng là Nga Mi tiền bối sớm tranh đoạt được. Không có cái nào cơ duyên là bỗng dưng chiếm được. Đều cần tranh đoạt. Diệp Thần hiện tại xem như minh bạch Tể Xấu Minh ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là gặp mới tâm hỉ, muốn để hắn thay đổi địa vị, nhập bọn họ hạ, nhưng lại muốn ra mặt, không tốt nói thẳng để hắn thay đổi địa vị, chỉ có quanh co lòng vòng, loại sự tình này cũng không lạ thường, dù là Nga Ma rất nhiều đệ tử đời ba, bao quát Tam Anh Lưỡng Vân, tứ đại nam đệ tử, tứ đại nữ đệ tử, đều có không ít nguyên lai sư thừa môn phái khác. Lại thay đổi địa vị bái nhập Nga Mi môn hạ. Nga Mi muốn đại hưng, không phải ăn nói suông đại hưng. Cái này cần rất nhiều đệ tử ưu tú. Đồng dạng Diệp Thần là nhìn ra Tể Xấu Minh ý nghĩ, trong lòng có một chút như vậy ý động. Đúng vậy, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn chính xác liền một chút xíu ý động. Ý động ở chỗ nếu như bái Tể Xấu Minh vi sư, có thể học được cửu thiên huyền kinh môn này, có thể trực tiếp tu luyện đến thiên tiên cảnh giới. Đỉnh cấp đạo pháp, nhưng ý động liền một chút như vậy. Hắn là sẽ không tùy ý thay đổi địa vị. Mặc dù sư phụ Đông Nguyên kỳ tu vi bình thường, nhưng dù sao cũng là thụ nghiệp ân sư. Không có ân sư cho phép, hắn tuyệt sẽ không chủ động thay đổi địa vị. Hắn cùng cái khác giáng lâm người khác biệt. Đỉnh cấp đạo pháp với hắn mà nói có cần, nhưng không phải nhất định phải. Hắn chân thân cũng không kém cảnh giới, hiện tại kém chỉ là pháp lực mà thôi. Tán tiên đồng dạng có thể vô hạn tích lũy pháp lực. Dù là không cách nào tấn giai địa tiên, không cách nào thành đạo trở thành thiên tiên, vậy cũng không sao. Chỉ cần pháp lực tích lũy đến kinh khủng tình trạng, đồng dạng có thể nghiền ép những cái kia địa tiên thiên tiên. tại Thục Sơn thế giới, không phải nói địa tiên nhất định so tán tiên lợi hại một chút, không có đỉnh cấp đạo pháp tán tiên vô hạn tích lũy pháp lực cũng là cực kỳ cường đại. Hắn trong giọng nói không một điểm ý động ý tứ, để Tề Sấu Minh rất bất đắc dĩ. Loại sự tình này giảng cứu ngươi tình ta nguyện, hắn không có khả năng dùng trưởng môn quyền lực ép buộc người khác bái sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.